đều bị Thái Huyền Vũ phủ vào phủ sát hoạch hấp dẫn mà đi. Phàm Tâm Hồ, Thăng Long Cục, một người muốn rách mấy trăm năm không có người có thể phá đi cục, tuy rằng cũng làm cho người chấn động, nhưng vẫn là không sánh được Thái Huyền Vũ phủ nhập môn sát hoạch, chọn hai tuyển một, rất nhiều người lựa chọn người sau. Ở lại Phàm Tâm Hồ người lác đác không có mấy, Kim Nguyên, Ngụy Uyển, Hà Lâm chính là chỗ này ít ỏi bên trong ba người, Diệp Linh, mang cho bọn họ chấn động không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bọn họ có một loại cảm giác, Diệp Linh tuyệt đối không đơn giản, hắn nói muốn ngủ ở vào Tam Xuyên Tử Lâu, hay là cũng không phải là lời nói xuông, hắn là thật sự có tư cách, này một người thanh niên tuyệt đối là một cái không được thiên tài. Một tiếng chuông vang, muôn người đều đổ xô ra đường, Thăng Long đại phố người, hầu như toàn bộ hướng về Thăng Long lâu hội tụ mà đi. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Thăng Long lâu, mười mấy tầng, rung động lên, sau một khắc, từ giữa, chia ra làm hai, phảng phất là mở ra một cánh cửa, hơn ngàn người, lăng không đứng ở này một cánh cửa ở ngoài. Thăng Long lâu, Thăng Long môn, Tiềm Long gia huyên, nhảy một cái phi thiên, Thái Huyền Vũ phủ sát hoạch, bắt đầu rồi. Thăng Long môn ở ngoài, vây quanh vô số người, nhìn nứt ra Thăng Long lâu, đều là gương mặt chấn động, nghiêm nghị. Đã từng, bọn họ rất nhiều người đã từng đứng ở nơi này một đạo Thăng Long môn ở ngoài, mà bây giờ, bọn họ đã thành khán giả, từ nơi này một cánh cửa, hay là thật sự có khả năng đi ra một cái thông thiên đại đạo. Bạch, một bóng người, ngự không mà đến, là một thanh niên, một tiếng màu sắc cổ xưa áo bào, gương mặt trầm ổn, đứng ở Thăng Long môn trước, ánh mắt quét qua tham gia vào phủ khảo hạch người, còn có Thăng Long đại trên đường người, ánh mắt vi ngưng. Võ Phạm Sư Minh, tất cả mọi người, không chỉ có là Thăng Long lâu trước đứng lơ lửng trên không người, còn có Thăng Long đại trên đường người, toàn bộ hướng về hắn cúi đầu. Hắn gọi Võ Phạm, là hạt nhân học viên, đến từ chính Kiền Võ Viện. Kiền Võ Viện là Thái Huyền Vũ phủ nhân số nhiều nhất một sân, Kiền Vũ tôn giả cũng là Thái Huyền Vũ phủ xếp hạng thứ 10 nói võ cường giả. Rất nhiều người rất muốn chính là bái vào Kiền Võ Viện, Kiền Võ Viện cũng là dễ dàng nhất tiến vào, xếp hạng thứ 10 tôn giả, đại thể nhạt quả danh lợi, ẩn nấp hậu thế, Kiền Vũ tôn giả, vừa vặn ngược lại, hắn một sân học viên, hầu như so sánh với cái khác 9 cái sân học viên tổng hòa. Thái Huyền Vũ phủ nhập môn khảo hạch quy tắc, ta cũng không dùng nhiều lời, ta chỉ nói hai điểm. Bọn ngươi tiến vào Thăng Long môn, có hai cái lựa chọn, một trong số đó, tham gia bình thường sát hạch, có Thái Huyền Vũ phủ phổ thông học viên, tinh anh học viên, hạt nhân học viên sát hoạch các người, tổng cộng có tam quan, qua tam quan, chính là Thái Huyền Vũ phủ học viên. Một cái khác lựa chọn, các người có thể lựa chọn sông Thái Huyền Phong. Sông Thái Huyền Phong người có thể không phải có sát hoạch danh ngạch người, mặc kệ bất luận người nào, chỉ cần sông qua, ta Thái Huyền Vũ phủ đều hoan nghênh hắn. Võ Phàm nói rằng, một lời nói, tất cả mọi người là chấn động, nghe được cái kia Thái Huyền Phong, rất nhiều người đều có trong nháy mắt nóng lòng muốn thử, thế nhưng sau một khắc, lại là đáy lòng run lên, bóp tắt ý nghĩ này. Vừa vào Thái Huyền Phong, chính là không còn đường quay đầu, từ cổ chí kim, quá nhiều thiên tài chết tại đây Thái Huyền Phong chúng rồi, coi như may mắn sống sót, đều được người điên, thành chất thải. Tham gia phổ thông khảo hạch người, có thể tiến vào. Võ Phàm liếc mắt nhìn một đám người, nói rằng. Sau một khắc, giữa bầu trời, từng cái người bay qua Thăng Long môn, có điều chốc lát, chỉ còn dư lại mấy người này đều là thiên vũ 6 tầng người, nhìn Võ Phàm, chần chờ một chút, sau đó cũng đi vào Thăng Long môn. Hơn 1.000 người, càng là không có một lựa chọn sông Thái Huyền Phong. Phổ thông sát hoạch, coi như là thông qua, cũng chỉ là phổ thông học viên, mà Thái Huyền Phong, chỉ cần có thể sông qua, chính là hạt nhân học viên, một bước lên trời, nhưng đánh đổi quá lớn, là ở đánh cực mệnh. Đối với rất nhiều người mà nói, cùng với đi đòi hỏi một bước lên trời, không bằng từng bước một đến, cũng có cơ hội trở thành hạt nhân học viên. Võ Phàm nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía Thăng Long đại trên đường phun trào đám người, lắc lắc đầu. Tựa hồ là có một ít thất vọng, nhưng còn có người muốn tham gia khảo hạch. Hỏi hắn, âm thanh truyền ra, Thăng Long trường nhai trên một mặt trầm tĩnh, rất nhiều người đều đè nén kích động, nhưng không ai dám bước ra một bước. Bọn họ không có phổ thông sát hạch tư cách, như muốn tham gia sát hạch, cũng chỉ có thể là sông Thái Huyền Phong. Đối với bọn hắn mà nói, đó là một cái tử lộ, căn buồn không có cơ hội, bọn họ không dám. Thái Huyền Vũ phủ vào phủ sát hạch, kéo dài một ngày, trong lúc này, nếu là có người muốn tham gia khảo hạch người, có thể bất cứ lúc nào tiến vào, sau một ngày, Thăng Long môn khép kín. Võ Phàm nói rằng, coi lại một chút Thăng Long trường nhai người trên như thế, lăng không, khoanh chân ngồi xuống, càng là tĩnh tọa tu luyện lên. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, vẫn như cũng là không có một người dám động. Vụ. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét nửa ngày, Thăng Long môn trước, một tiếng ngọng ngọng, một cái tên ở Thăng Long môn trước hiện hiện, bay vào phía chân trời, tiêu tán.

trong mắt có một vẻ sắc kia ý, tựa hồ có một đạo môn, ở trong đó từ từ mở ra, sau một khắc, hành lang đổ nát, bốn phía thế giới như bọt nước, chậm rãi tiêu tan. Chương 255, Thái Huyền Phong. Ngoại trừ vĩnh viễn bất biến hành lang, Diệp Linh rốt cục thấy được những thứ đồ khác, là một ngọn núi, có khói tím lượn lờ, chiều cao ngàn trượng, một người, một bóng lưng, đứng phía trên ngọn núi. Hắn ngẩng đầu, tựa hồ đang nhìn bầu trời, cũng tựa hồ xuyên thấu qua ngày đang nhìn vô tận hàng vũ tinh khung. Trên tay của hắn có máu tươi nhỏ xuống, một giọt lại một nhỏ, nhỏ xuống ngọn núi, tản đi, biến thành khói tím. Nguyên lai, nay tràn ngập ngọn núi chu vi khói tím đều là máu tươi của hắn biến thành, máu của hắn là màu tím. Nhìn thấy nơi này, Diệp Linh vẻ mặt run lên, bỗng dưng, trên ngọn núi người di chuyển, nghiêng đầu. Vụ. Trong nháy mắt, Diệp Linh bên trong thế giới chỉ còn lại có một đôi mắt, màu tím mắt, màu máu đồng, chậm rãi lưu chuyển, phảng phất một đạo sinh tử luân hồi, hắn lại có một đôi giống như hắn con mắt. Địa ngục chi môn. Hắn nói rằng, tựa hồ là ở đối với Diệp Linh nói, cũng tựa hồ là ở đối với mỗi một cái đến người nơi này nói. Diệp Linh tâm thần chấn động, muốn nhìn rõ mặt hắn, sau một khắc, ngọn núi đổ nát, vòm trời ngã xuống, đại địa lõm vào, bước kế tiếp, Diệp Linh trong mắt thế giới thanh minh, bước ra hành lang. Trên một ngọn núi, Diệp Linh đứng thẳng, gió thổi tới, thổi rối loạn tóc của hắn, quần áo, hắn không có lão, như cũng là toàn thân áo trắng, lưng đeo một thanh kiếm, nhưng cũng không phải ở hành lang bên trong, là thật đứng ở trên một ngọn núi. Hắn nhìn một mảnh đại địa, vô tận vòng trời, hoảng hốt hồi lâu, rốt cục, nhớ tới tất cả. Ngươi là Diệp Linh. Một thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo run rẩy, tựa hồ là có một ít không thể tin tưởng. Diệp Linh quay đầu lại, thấy được một người trung niên, lăng không đứng ở một khoảng trời bên trong, nhìn Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên. Làm sao có khả năng, ngươi không phải đã chết rồi sao? Hắn nói rằng, khắp nơi kinh hãi. Diệp Linh nhìn hắn, cũng ngần ra, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, lắc đầu. Bây giờ cách Thái Huyền Vũ phủ vào phủ sát hạch đã qua bao lâu? Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, hỏi, đã trải qua hành lang, ngọn núi, hắn thật sự đã quên thời gian. Một năm. Người trung niên nói rằng, một câu nói ra, hắn đều không khỏi nuốt từng ngụm nước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây là nơi nào? Diệp Linh thần sắc cứng lại. Chỉ là một năm, còn có thể tiếp thu, vô tận hành lang, tất cả đều hư huyễn, thử thách chính là tâm, như đạo tâm bất ổn người, thì sẽ chết ở trong đó. Diệp Linh nói tâm, ít có thể lay động, nhưng cũng thiếu một chút ngã xuống trong đó, này vô tận hành lang, quá mức đáng sợ. Diệp Linh nhìn về phía ngực, cũng có một tia hoảng sợ, hắn thiếu một chút dùng kiếm của mình đâm xuyên qua trái tim của chính mình. Thái Huyền Phong. Người trung niên nói rằng, ba chữ, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hắn, trong nháy mắt, chờ mặc. Thái Huyền Phong, nguyên lai thật sự có Thái Huyền Phong, vô tận hành lang sau khi chính là Thái Huyền Phong, chính là dưới chân đạp này một ngọn núi, nhưng nếu như đây là Thái Huyền Phong, cái kia một tòa khói tím lượn lờ ngọn núi vậy là cái gì? Diệp Linh, ngươi không có chết. Một vệ sáng xẹt qua vòng trời, đi tới phía trên ngọn núi, nhìn thấy Diệp Linh, vẻ mặt khiếp sợ, nói rằng, chính là Võ Phạm, Càn Võ Viện Đại Sư Huynh. Một năm, ngươi lại còn có thể còn sống đi ra, ngươi quang thời gian này đi nơi nào? Võ Phạm nói rằng, sau một khắc, không khí chấn động, một hắc y trắng hán, đạp tan bầu trời, đi tới Thái Huyền Phong trước, nhìn Diệp Linh, gương mặt kinh dị, Võ Phạm, còn có người trung niên kia đều là một cung. Sư Tôn, Càn Vũ Tôn Giả, hắn chính là Càn Võ Viện chủ nhân, Càn Vũ Tôn Giả, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, cũng được thi lễ. Từ xưa đến nay, xông qua Thái Huyền Phong người, dài nhất thời gian cũng là ba ngày, ngươi làm sao đợi một năm? Càn Vũ Tôn Giả hỏi, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, ngưng thần chốc lát, lắc đầu. Ta không biết, một cái hành lang, vĩnh hằng vô tận, ta cũng không biết đi rồi bao lâu, ta đã cho ta đã chết, chờ có một ngày tỉnh lại, chính là tới nơi này trên một ngọn núi. Diệp Linh nói rằng, nhìn Càn Vũ Tôn Giả, trong mắt có mê man, Càn Vũ Tôn Giả nhìn Diệp Linh, trầm tư chốc lát, sau đó lộ ra nụ cười. Thái Huyền Phong, chính là một lớn nghiệt tồn tại lưu lại đồ vật, hay là tùy theo từng người, ngươi cả người không giống, vì lẽ đó đợi một năm, nhưng mặc kệ ngươi đợi bao lâu, ngươi đều sống sót phát ra. Ngươi nếu xông qua Thái Huyền Phong, dựa theo Thái Huyền Vũ phủ quy củ, chính là có thể trực tiếp trở thành hạt nhân học viên, ta xin hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, vào ta Càn Võ Viện? Càn Vũ Tôn Giả nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn về phía hắn, hơi run run, đang muốn nói chuyện, thiên không run lên, một thanh kiếm, đâm thủng vòm trời mà đến, trên thân kiếm đứng một người. Một người thanh niên dáng dấp người, quanh thân tràn ngập đáng sợ kiếm ý, cũng là một đạo võ cường giả. Càn võ viện người đã nhiều, Càn Vũ, ngươi nhiều đệ tử như vậy, giải quyết được sao? Có thể xông qua Thái Huyền Phong người, đều là thiên tài, làm sao có thể mai một ở ngươi Càn võ viện bên trong? Hắn nhìn Càn Khôn tôn giả, nói rằng, một điểm không nể mặt mũi, trực tiếp là cở trách một phen, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc trên mặt biến đổi, lộ ra nụ cười. Diệp Linh, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là một kiếm tu, vào ta Thiên Kiếm Viện, ta tự mình truyền dạy cho ngươi kiếm đạo. Hắn nói rằng, gương mặt đầu độc tâm ý, Diệp Linh nhìn về phía hắn, hơi sững sờ, quay đầu, nhìn về phía chân trời, lại thấy được một người. Một cô gái, gương mặt hờ hững, một bước hư không một gợn sóng, đi tới Thái Huyền Phong trước. Hai người bọn họ cũng không bằng ta, bàn về thực lực, bọn họ cũng không phải đối thủ của ta, vào ta Thanh Mục Viện, sau đó Thái Huyền Vũ phủ ngươi nên ngang mà đi, ta, còn ngươi nữa mấy cái sư huynh, sư tỷ bao phủ ngươi. Nàng nói rằng, gương mặt hờ hững, nói ra nhưng tràn đầy bá đạo tâm ý, chỉ là nhìn Diệp Linh, cũng không nhìn hướng về mặt khác hai cái tôn giả nhìn nàng, đều là giận dữ. Thanh Mục, ngươi, một câu nói còn chưa nói hết, hư không liên tục gợn sóng. Lại có mấy người vượt qua vòm trời mà tới. Đều là tôn giả, một thân khí tức phun trào, chấn áp một mảnh hư không, ánh mắt đều rơi xuống Diệp Linh trên người, có một vệ kinh dị, sau đó cũng là mấy câu nói, nói thẳng muốn Diệp Linh gia nhập. Liên tiếp 8 cái tôn giả, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cũng là vẻ mặt chấn động, không dám dễ dàng dưới quyết định, 8 cái tôn giả, đều là nhân vật không tầm thường, ai cũng không thể đắc tội, nhưng chỉ cần chọn trong đó bất luận cái nào, mặt khác 7 cái tôn giả đều là đắc tội rồi. Diệp Linh, vào ta Thanh Mục Viện, vào ta Liệt Hỏa Viện, ta cho ngươi ngàn vạn linh thạch, tự mình dạy ngươi luyện lửa bí thuật. Luận kiếm đạo, này Thái Huyền Vương Chiêu không có mấy người có thể cùng được với ta, vào ta Thiên Kiếm Viện, ta cho ngươi trở thành Thái Huyền đệ nhất kiếm tôn. 8 cái tôn giả đều nói đạo, cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh gương mặt thần sợ run, chờ mặc. Làm ta Thăng Long tôn giả đệ tử, 100 năm, ta cho ngươi trở thành Thái Huyền Vương Chiêu người số 1. Một thanh âm vang lên, tất cả mọi người là cả kinh. Nhìn về phía một khoảng trời, nơi đó có một người, nhìn hắn, vì lẽ đó mọi người trầm mặc. Chương 256, Bái Sư. Một ông già, đứng ở bầu trời, toàn thân áo đen, đón gió nhi động, nhìn Diệp Linh, không tiện dắt một vệ hờ hững. 8 cái tôn giả, nhìn hắn, vừa nhìn về phía Diệp Linh, khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu. Thăng Long, mấy trăm năm, ta cho là ngươi cũng sẽ không bao giờ thu đồ đệ, không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng tới. Thăng Long. Ngươi mấy trăm năm cũng không có một đồ đệ, hôm nay nếu là ngươi muốn người, ta liền tặng cho ngươi. Từ xưa đến nay, có thể xông qua Thái Huyền Phong người, đều không ngoại lệ, đều là yêu nghiệt nhân vật, hắn cũng như vậy, hay là sau trăm tuổi, lại là một tề mệnh, như vậy cũng là ta Thái Huyền Vũ phủ chi phúc. 8 người nói rằng, trong giọng nói tựa hồ cũng lựa chọn mái trèo linh tặng cho Thăng Long tôn giả, không cãi, có thể xông qua Thái Huyền Phong người, đích thật là thiên tài, thế nhưng bọn họ cũng không thiếu thiên tài. Các sân chí ít đều có mấy người, mà Thăng Long Viện, mấy trăm năm qua, từ khi tể mệnh đi rồi, không có người nào, mấy trăm năm qua, đây là Thăng Long tôn giả lần thứ nhất thu đồ đệ, cùng hắn tranh chấp, không đáng. Diệp Linh cũng nhìn về phía Thăng Long tôn giả, thần sắc cứng lại, tên gọi Thăng Long, có thể làm cho mấy cái này tôn giả kiêng kỵ như vậy, tuyệt đối không phải bình thường tôn giả. Thăng Long tôn giả cũng nhìn về phía hắn, không tiện lộ ra một vệt nụ cười. Phàm tâm hồ trên, rách ta Thăng Long của người, nhưng là ngươi. Hỏi hắn, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, gật đầu. Phàm tâm hồ trên, Thăng Long kỳ cục, mấy trăm năm qua không một người có thể rách, nguyên lai bày xuống này cục người chính là hắn. Có thể rách Thăng Long cục, xông qua Thái Huyền Phong, này mấy trăm năm qua, ngươi thuộc về số 1, không sai. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt vẻ hài lòng, một bước, hư không nổi lên gọn sóng, bước kế tiếp, hắn đã đi tới Diệp Linh trước người, Diệp Linh thần sắc cứng lại. Diệp Linh, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Hắn nói rằng, một câu nói, chu vi mấy cái tôn giả đều là thần sắc cứng lại, cùng nhau đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, trong nháy mắt, vòm trời một tĩnh. Đồng ý. Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, không người, không lưng mà xuống, túi đầu trên mặt đất, bà quỷ chín lạy. Được rồi, những lễ tiết này liền miễn, sau đó, ngươi chính là ta Thăng Long thứ hai đồ đệ. Thăng Long tôn giả nói rằng, ngẩng đầu, không khí gọn sóng, Diệp Linh đứng lên, nhìn hắn, gương mặt nghiêm nghị, Thăng Long tôn giả cũng nhìn Diệp Linh. Trầm mặc chốc lát, sau đó nở nụ cười. Ha ha, ta Thăng Long lại có đồ đệ, đồ nhi, đi, ta mang ngươi tăng trở lại Long Sơn. Tiếng cười truyền khắp bầu trời, Thăng Long tôn giả kéo lại Diệp Linh, một bước, hư không run rẩy. Sau một khắc, Diệp Linh chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa hư huyễn, không gian biến ảo, trở lại nhìn thanh thời gian, đã là ở trong một cái sơn. Một cái đầm bích chỉ,

ra sao trận pháp, dám xưng luân hồi, muốn siêu thoát thiên địa, khống chế luân hồi. Ở Bắc Phong trong vùng biển, ta từng đi nhầm vào quá một tiểu thế giới, bên trong có một bộ thi thể, sát chết bên cạnh có một vốn kinh thư, ghi lại chính là chỗ này luân hồi trận. 20 năm qua, ta chính là vẫn lĩnh ngộ này luân hồi trận, để linh hồn của ta vượt xa người thường, một mạch bách thông, bách trận kinh tuy rằng cũng khó, thế nhưng còn kém lên rất nhiều, đối với ta mà nói, muốn lĩnh ngộ kỳ thực cũng không khó. Diệp Linh nói rằng, giống nhau là một lý do, một cổ tu sĩ truyền thừa, phú dư hắn thiên phú, trận pháp, tu hồn bí thuật, hết thể đều là đến từ với này một phần truyền thừa. Bảy loại kiếm ý, lẫn nhau liên kết, dung hợp, bày xuống luân hồi trận, chỉ có này một lý do mới có thể giải thích. Tiểu thế giới, sát chết. Thăng Long Tôn giả nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu. Luân hồi trận, có thể đem bảy loại kiếm ý lẫn nhau liên kết, dung hợp, hình thành sức mạnh kinh khủng, có thể sáng chế như vậy trận pháp, tất nhiên là một nhân vật khủng bố, liền ngay cả ta cũng không cùng. Diệp Linh, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kinh thiên cơ duyên, đến như vậy tạo hóa, tương lai của ngươi chỉ sợ ta cũng không cách nào dự liệu. Hắn nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt có một vẻ thâm thúy, còn có Diệp Linh một ít xem không hiểu gì đó. Diệp Linh nhìn hắn, cũng là ánh mắt ngưng lại, hơi không người thi lễ một cái. Đỗ Nhi chỉ là số may, tuy rằng đạt được một phần cơ duyên, nhưng nếu muốn cùng sư tôn so với, vẫn là kém xa, trận pháp một đạo, còn chỉ có thể coi là hơi có liên quan đến, còn có rất nhiều cần sư tôn giáo dục địa phương. Diệp Linh nói rằng, gương mặt khiêm tốn, Thăng Long Tôn giả nhìn hắn, nở nụ cười. Cơ duyên, vốn là xem như là thiên phú một phần, ngươi có thể có cỡ này cơ duyên, chính là nhất định ngươi đời này bất phàm. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, huống hồ ngươi đã nhập môn, ta chỉ cần thoáng chỉ đạo là được. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, khắp khuôn mặt là nụ cười. Chứ ngươi ra, ta còn có một đồ đệ, bất quá hắn đã rời đi Thái Huyền Vương Chiêu, đi hướng về một càng thêm bao la thế giới, hắn là Thái Huyền Vương Chiêu tiến vào mấy ngàn năm đến đáng sợ nhất thiên tài. Ở hôm nay trước, ta vốn là cảm thấy ngươi cùng Tề Mệnh còn có chênh lệch, thế nhưng hiện tại, ta có thể nói, ngươi cùng Tề Mệnh so với, thiếu chỉ là thời gian. 100 năm, hay là cũng không cần 100 năm, toàn bộ Thái Huyền Vương Chiêu thế hệ tuổi trẻ bên trong, làm không người có thể cùng ngươi ngang hàng. Thăng Long Tôn giả nói rằng, nhắc tới một người, Tề Mệnh, khuôn mặt ngạo nghễ, đã từng, đây chính là hắn kiêu ngạo. Cho tới bây giờ, rất nhiều người nhắc tới Thăng Long Tôn giả thời gian đều sẽ nghĩ đến cái kia một kinh tài diễm diễm thiên tài. Mà bây giờ, hắn đã đem Diệp Linh đặt ở cùng Tề Mệnh đặt ở ngang nhau vị trí, chỉ là bởi vì này một trận pháp. Diệp Linh, trận pháp một đạo, tu hồn một đạo ta đều có thể giúp ngươi, cho tới kiếm đạo, ta cũng có thể giúp ngươi, có điều ngươi bây giờ phải đáp ứng ta một chuyện. Thăng Long Tôn giả nói rằng, tiếng nói xoay một cái, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Mấy trăm năm trước, ta từng cùng Bắc Cung Hoàng thất định ra một ước định, có thể xông qua Thăng Long cục người chính là ta Thăng Long cái kế tiếp đồ đệ, đồng thời muốn thực hiện một phần hôn ước. Bắc Cung Hoàng thất thế hệ này bên trong, thiên phú mạnh nhất nữ tử, sẽ cùng ta đệ tử kết làm đạo lữ, ngươi phá Thăng Long cục, lệ ta sư phụ, một người này chính là ngươi. Thăng Long Tôn giả nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh một trận ngây người. Hôn ước. Đạo lữ. Một mấy trăm năm trước ước định, không giải thích được, hắn tựa hồ là hơn một người chưa lập gia đình thê. Bắc Cung Hoàng thất, đây chính là Thái Huyền Vương Chiêu 10 triệu dặm lãnh thổ quốc gia kẻ thống trị, cô gái này vẫn là Bắc Cung Hoàng thất khi này một đời bên trong mạnh nhất nữ tử. Hắn có điều một không rõ lai lịch, không hề bối cảnh người, lại không tên cùng Bắc Cung Hoàng thất thiên chi tiểu nữ kéo lên quan hệ. Sư tôn, đệ tử trong lòng suy nghĩ chỉ có tu luyện, không còn hắn nghĩ, không bằng. Diệp Linh hơi không người, hướng về Thăng Long Tôn giả nói rằng, nói vừa mới nói một nửa, chính là bị Thăng Long Tôn giả cắt đứt. Bắc Cung Hoàng thất đã đáp ứng rồi, đã định được rồi thời gian, tháng sau, Thái Huyền Thành đệ nhất lâu, ngươi cùng nàng gặp mặt một lần, nhận thức một hồi, nếu là không có ngoài hắn ra bất ngờ, các ngươi chính là có thể thành hôn. Thăng Long Tôn giả nói rằng, một câu hoa, làm cho Diệp Linh đều mông, nhìn hắn, gương mặt sững sờ. Thành hôn. Vậy thì thành hôn. Diệp Linh gương mặt ngây người, nhìn Thăng Long Tôn giả nửa ngày, vẫn chưa có trở về quá thần đến. Bắc Cung Hoàng thất thiên chi tiểu nữ, ngay cả mặt mũi đều không có từng thấy, lại liền muốn gả cho hắn. Sư tôn, chuyện này. Diệp Linh nhìn hắn Thăng Long Tôn giả, tựa hồ còn muốn nói gì, bị Thăng Long Tôn giả nở nụ cười cắt đứt. Này một ước định mấy trăm năm trước cũng đã định ra rồi, lúc đó Thái Huyền Vũ phủ chủ cùng mấy cái tôn giả, cùng với Bắc Cung Hoàng thất mấy người đều ở trận, không thể vi ước. Diệp Linh, ngươi nếu thành đồ đệ của ta, nên thực hiện này một ước định. Huống hồ chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không có gì chỗ hỏng. Bắc Cung Hoàng thất thiên chi tiểu nữ, nghe nói nhưng là một cái khuynh thành mỹ nhân, Thái Huyền Thành bên trong có vô số người theo đuổi, tu vi cũng không yếu, cùng ngươi cũng xứng được với. Thăng Long Tôn giả nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt ngây người. Bắc Cung Hoàng Thất Thiên Chi tiểu nữ, một khuynh thành mỹ nhân, vô số người theo đuổi, làm sao có khả năng sẽ gả cho hắn. Huống hồ coi như là nàng nguyện ý, Diệp Linh đáy lòng cũng đã có người, đã từng, Thanh Vân Tông ngoại môn thứ 11 trong viện, cô gái kia hắn mãi mãi cũng không quên được. Nàng còn đang chờ hắn, hắn làm sao có thể vào lúc này cưới những người khác làm vợ. Chương 260, Thái Huyền Vũ Hoàng ngã xuống. Bắc Cung Hoàng Thất đã đáp ứng, một tháng sau các ngươi thành hôn, việc này đã định, như lúc này từ chối, chính là công nhiên không cho Bắc Cung Hoàng Thất mặt mũi, hậu quả làm sao, tin tưởng ngươi có thể rõ ràng. Bắc Cung Hoàng Thất, toàn bộ Thái Huyền Vương chiêu 10 triệu dặm lãnh thổ quốc gia kẻ thống trị, ngươi nếu thật là chọc giận Bắc Cung Hoàng Thất, coi như là ta, hay là cũng không bảo vệ được ngươi. Thăng Long Tôn giả nói rằng, mấy câu nói, gương mặt hờ hững, nhưng là làm cho Diệp Linh đáy lòng chấn động, nhìn hắn, gương mặt nghiêm nghị. Hắn là Kiếm Tiên Cung cung chủ, như đặt ở đã từng, chỉ là một Thái Huyền Vương chiêu, gì đủ sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, Kiếm Tiên Cung đã diệt, chỉ còn sót hắn một người, đừng nói là Đại Tần Thiên Đình, Tuyền Cơ Thư Viện, Diễn Thế Thần Tông bực này kinh khủng thế lực, coi như là Thái Huyền Vương chiêu cũng là một tòa hắn vượt qua có điều đi sơn. Ở khổng lồ Bắc Cung Hoàng Thất trước mặt, hắn quá yếu, dãy rủa, chỉ có một con đường chết, bất luận hắn có nguyện ý hay không, tựa hồ cũng chỉ còn lại có một con đường. Thăng Long Tôn giả cùng Bắc Cung Hoàng Thất mấy trăm năm trước lập xuống ước định, hắn nhất định phải tuần hoàn, cái kia một người phụ nữ, hắn nhất định phải cưới. Diệp Linh, đừng suy nghĩ, cưới nàng, ngươi không thiệt thòi, Thái Huyền Thành bên trong cũng không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn cưới nàng. Thăng Long Tôn giả nói rằng, nhìn Diệp Linh cũng nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, cuối cùng gật gật đầu. Nghĩ thông suốt cho giỏi, một hiểu điệu mỹ nhân, ta nếu là trẻ hơn một chút, chỉ sợ cũng phải động tâm, đáng tiếc. Hắn nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Một tháng sau vào lúc này, đệ nhất lâu trên, ngươi sẽ cùng nàng gặp mặt một lần. Người trẻ tuổi, cảm tình đều là một chút bồi dưỡng ra được, không phân trước hôn nhân hôn, cưới sau. Chuyện nam nữ, tựu như cùng băng tuyết gặp tiểu dương, cùng nhau lâu, coi như lòng của nàng là băng, cũng hầu như sẽ hóa. Thăng Long Tôn giả nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, hơi tập trung, sau đó gật đầu. Hắn còn đều có nghĩ như vậy pháp, hắn không tin Bắc Cung Hoàng Thất Thiên Chi tiểu nữ sẽ không có loại ý nghĩ này. Bắc Cung Hoàng Thất Thiên Chi tiểu nữ, cỡ nào kiêu ngạo người. Hắn không tin nàng có thể đồng ý gả cho một nàng đều chưa từng thấy người, trận này hôn ước, có tối đa tên không thực. Diệp Linh nhìn Thăng Long Tôn giả, trong lòng đã có suy nghĩ. Đến. Diệp Linh, theo ta lại xuống một trận, mặc kệ khi nào, ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền đưa ngươi một món lễ lớn. Thăng Long Tôn giả nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, gật đầu, lại nhớ tới kỳ bàn phía trước. Tổng thể, hai người, một người hờ hững mà đứng, một người ngưng thần trầm tư, hai ngọn trà. Hiện ra từng sợi khói, Diệp Linh cùng Thăng Long Tôn giả chính là tại đây Thăng Long Viện bên trong đối chiến lên. Khóc đà trà, đồn đại là một khổ hạnh tăng đi tới Thái Huyền Vương chiêu lưu lại, một chén trà, một bỏ bụi, uống một ít đối với ngươi không có chỗ xấu. Liên tiếp ba đều, tựu như cùng ván đầu tiên phục chế giống như vậy, đều là dưới không tới 100 tử, Diệp Linh chính là đã thua. Nghe được Thăng Long Tôn giả, Diệp Linh cầm lấy bên hông trà, phóng tới bên mép, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Khổ, thẳng vào tâm phổi khổ, trong nháy mắt linh hồn đều phảng phất run lên. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Linh tựa hồ thấy được một tăng nhân, cầm trong tay thiền trượng, người mặc áo cà sa, từng bước một đi tới. Khổ, mỗi người một vẻ. Một phần nghe không hiểu kinh văn, vờn quanh lại Diệp Linh bên hai, trong nháy mắt, Diệp Linh hoàn toàn chìm đắm đến nơi này kinh văn bên trong. Kỳ bàn đối diện, Thăng Long Tôn giả đứng lên, nhìn vẻ mặt hoảng hốt Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại. Tam đao, ngươi tin lời nói của hắn sao? Thăng Long Tôn giả đột nhiên hỏi. Tam đao nhìn về phía Thăng Long Tôn giả, lại nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc một chút, gật đầu, lại lắc đầu. Ha ha, xem ra ngươi cũng là cho là như vậy, hán, tuy rằng cất giấu bí mật, nhưng cũng không phải là tam ti người. Thăng Long Tôn giả nói rằng, nhìn Diệp Linh, quay đầu, nhìn về phía chân trời, gương mặt nghiêm nghị. Vũ Hoàng ngã xuống, đã lừa không được đã bao lâu, một khi tin tức công khai, này Thái Huyền Thành nên trở rời rồi, Thái Huyền Vũ phủ sợ là cũng không thể chỉ lo thân mình. Tam ti. Những năm này mạnh mẽ nhiều lắm, không có Vũ Hoàng Bắc Cung Hoàng Thất, đã không phải là Tam Ti đối thủ. Thăng Long Tôn giả nói rằng nhìn một mảnh trời, phảng phất là ở đối với Tam Đao nói chuyện, lại phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu. Thái Huyền Vũ phủ cùng Bắc Cung Hoàng Thất liên hệ quá chặt chẽ, như hoàng quyền sa sút, Tam Ti e sợ không tha cho ta Thái Huyền Vũ phủ. Thăng Long Tôn giả nói rằng, mấy câu nói ra một bí mật lớn động trời mật. Thái Huyền Vũ Hoàng, một đời truyền kỳ hoàng giả, bỏ mình. Tam Ti, chỉ chính là Thái Huyền Vương Chiêu ba người, ba cỗ thế lực, Đại Ti Mã, Đại Ti Đồ, Đại Ti Không, Tam Phủ, ba người, một người khống chế đủ loại quan lại, một người khống chế quân quyền, một người khống chế vô tận linh thạch. Ba người này, chính là ngoại trừ Thái Huyền Vũ Hoàng Thái Huyền Vương Chiêu quyền lực lớn nhất ba người, dưới một người, trên vạn người. Đã từng, Vũ Hoàng trên đời thời gian, còn có thể ngăn chặn ba người này, bây giờ, Vũ Hoàng ngã xuống, ba người sẽ thấy cũng không ai có thể để lại, ba người sớm có phản ý, mà bây giờ đã lộ ra một chút nảy sinh. Thái Huyền Vương Chiêu, kỳ thực mạnh nhất người cũng không phải Thái Huyền Vũ Hoàng, mà là Thái Huyền Vũ Phủ Phủ Chủ, một đã đột phá đến đạo võ sau khi cảnh giới người, thế nhưng Thái Huyền Vũ Phủ Phủ Chủ đã biến mất rồi hơn 1.000 năm. Bây giờ Thái Huyền Thành, không người nào có thể áp chế Tam Ti, chỉ có ngăn được. Một ước định, một hồi hôn ước, chính là phải nói cho Tam Ti, nàng, Thăng Long Tôn Giả, đại biểu Thái Huyền Vũ Phủ, cùng Bắc Cung Hoàng Thất Liên Minh, để Tam Ti không dám manh động. Vì lẽ đó, đây cũng không phải là Diệp Linh có nguyện ý hay không chuyện. Khổ Đà Trà, nghe nói là một vị đắc đạo cao tăng lưu lại, Bắc Cung Hoàng Thất Chí Bảo, có người nói có thể khiến người ta trong nháy mắt tiến vào tỉnh ngộ, chính là không biết hắn có thể kéo dài này một loại trạng thái đã bao lâu. Thăng Long Tôn Giả nhìn Diệp Linh, nói rằng, Tam Đao cũng nhìn về phía Diệp Linh. Thế hệ này, Càn Võ Viện Võ Phàm đã từng uống Khổ Đà Trà, tiến vào tỉnh ngộ trạng thái một ngày, nếu là Diệp Linh, nên chỉ ít ba ngày. Thăng Long Tôn Giả nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, nói rằng, Thái Huyền Hoàng Cung, nơi sâu xa nhất đến một bên trong cung điện, một mảnh vắng lặng, cả điện thê lương màu trắng, một đám người, quỳ gối bên trong cung điện. Bên trong cung điện có một quan tài, lộ ra từng tia tử khí, bên trong có một người, một ông giả, đầu đầy trắng xám, có một chút uy nghiêm, ngạch lòng có một điểm màu máu, tựa hồ có tương tự châm giống nhau đồ vật, xuyên qua đầu của hắn. Một đòn chí mạng, một đạo võ tột cùng tồn tại, đã là như thế bỏ mình. Phu Hoàng, bệ hạ, đại điện bên dưới, một mảnh khóc lóc kể lệ thanh, quỳ đầy đất hoàng tử, công chúa, phi tử, phía trước nhất, quỳ một nam một nữ. Nam là một thanh niên, một thân bốn móng kim long bảo, trong mắt có một vệt bi quan nhiên, nhưng là chế trụ, trong thần sắc lộ ra trầm ổn. Bài hát đưa đám, xin lỗi. Thanh niên nói rằng, quay về bên cạnh nữ tử nói rằng, nữ tử ngẩng đầu, lộ ra một tấm tuyệt mỹ mặt, trong mắt vừa thường xót thương, một tia không thể tin tưởng, còn có một sợi mê man. Chương 261, Phong Vân Quỷ Quyệt. Tam Ti sớm có phản tâm, chỉ là một thẳng kiêng kỵ phụ hoàng, vì lẽ đó chậm chạp không dám động, mà bây giờ phụ hoàng bỏ mình, cái tin này phong tỏa không được bao lâu. Một khi Tam Ti tạo phản, dựa vào chúng ta căn bản là không có cách cùng bọn họ chống lại, chỉ có liên hợp Thái Huyền Vũ Phủ mới có thể bảo vệ chúng ta Bắc Cung Hoàng Thất mấy ngàn năm cơ nghiệp. Thanh niên nói rằng, gương mặt vẻ nghiêm túc, nhìn bên cạnh nữ tử, trên mặt có một vẻ hổ thẹn. Thăng Long Tôn Giả, Thái Huyền Vũ Phủ mạnh nhất tôn giả, là duy nhất có thể cùng Tam Ti chống lại người, như có hắn giúp chúng ta Bắc Cung Hoàng Thất còn có một tia hy vọng sống. Có thể phá Thăng Long Cục, xông qua Thái Huyền Phong người, tất nhiên là một thiên tài ghê gớm, cũng coi như là có thể xứng với ngươi. Thanh niên nói rằng, nhìn bên cạnh một mặt trầm mặc nữ tử, lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía trước mặt quan tài, gương mặt bi thương. Phu Hoàng bỏ mình, chúng ta không thể đem Bắc Cung Hoàng Thất ngàn năm cơ nghiệp chắp tay dâng cho người, hiện tại, chúng ta nhất định phải đẩy lên Bắc Cung Hoàng Thất. Thanh niên nói rằng, một câu nói, làm cho nữ tử thân thể run lên, mặt sau, một đám người cũng là vẻ mặt run lên. Thái tử ca ca, Phượng Cầm đồng ý thay Vãn Ca tỷ tỷ gả cho người kia. Linh Huyễn cũng đồng ý thay Vãn Ca tỷ tỷ gả. Vãn Ca tỷ tỷ là Bắc Cung Hoàng Thất một người duy nhất dòng chính công chúa, làm sao có thể gả cho một người lai lịch không rõ. Ta nghe nói cái kia một người tu vi rất yếu, mặc kệ có nhiều thiên phú, như thế nào xứng với Vãn Ca tỷ tỷ. Mặt sau, từng cái nữ tử nói rằng, đều là Bắc Cung công chúa của Hoàng Thất, gương mặt động lại nhiên, hướng về thanh niên nói rằng. Thanh niên, chính là Thái Huyền Vương Chiêu Thái Tử, Bắc Cung Kinh Vân, Vũ Hoàng ngã xuống, hắn liền trở thành toàn bộ Bắc Cung Hoàng Thất người tâm phúc. Bắc Cung Kinh Vân người bên cạnh gọi chính là Bắc Cung Văn Ca, là Bắc Cung Hoàng Thất duy nhất một dòng chính công chúa, cùng Bắc Cung Kinh Vân cùng ra một mạch, thiên phú không thấp hơn Bắc Cung Kinh Vân. Không được, dựa theo mấy trăm năm trước ước định, một người này chỉ có thể là Văn Ca, huống hồ. Bắc Cung Kinh Vân nói rằng, lời nói một nửa, bị một thanh âm cắt đứt. Ta đi. Một câu nói, hai chữ, làm cho Bắc Cung Kinh Vân thần sắc cứng lại, mặt sau một đám người cũng là ánh mắt chấn động. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập ở Bắc Cung Vãn Ca trên người, không khí đều có trong nháy mắt tiến tĩnh. Ca ca, ta đồng ý gả, Bắc Cung Hoàng Thất mấy ngàn năm cơ nghiệp không thể chôn vùi ở trong tay chúng ta, ta nếu là Bắc Cung Hoàng Thất một phần tử, nên nâng lên này một phần trách nhiệm. Bất kể là ai, ta đều gả, vì Phụ Hoàng, còn có Bắc Cung Hoàng Thất, có điều một thể xác, đổi lấy Bắc Cung Hoàng Thất một chút hy vọng sống, đáng giá. Bắc Cung Vãn Ca nói rằng, nhìn Bắc Cung Kinh Vân, còn có mặt sau một đám người, trên mặt lộ ra một vẻ tuyệt mỹ nụ cười, làm cho một đám người tất cả đều thất sắc. Vãn Ca, Vãn Ca tỷ tỷ. Một đám người nhìn Bắc Cung Vãn Ca, trên mặt đều có một vẻ bi thương. Từng có lúc, thống ngự 10 triệu giảm lãnh thổ quốc gia Bắc Cung Hoàng Thất lại cũng cần dựa vào loại thủ đoạn này đến duy trì. Bắc Cung Vãn Ca, Bắc Cung Hoàng Thất duy nhất dòng chính công chúa, thiên phú mạnh nhất người, lại muốn gả cho một chỉ là nghe nói qua, nhưng là ngay cả mặt mũi đều không có đã gặp người. Một có thể phá Thăng Long Cục, có thể xông qua Thái Huyền Phong, có thể bị Thăng Long Tôn giả thu làm đệ tử, tất nhiên là một ghê gớm thiên hạ, hay là cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như thế không thể tả. Bắc Cung Vãn Ca nói rằng, gương mặt nụ cười, mặc dù là một thân màu trắng tang quần áo, nhưng cũng không giấu được nàng một thân kinh hoa tuyệt mỹ. Bắc Cung Vãn Ca, Bắc Cung Hoàng Thất Thiên Chi tiểu nữ, Thái Huyền Thành vô số người tầm tâm niệm niệm người, tuyệt đối không phải hư nói. Một tháng sau, đệ nhất lâu, ta đi thấy hắn, sau đó thành hôn, kinh sợ tam ti, để cho bọn họ không dám manh động. Bắc Cung Vãn Ca nói rằng, lại nhìn về phía trước mặt quan tài, nhìn người ở bên trong, không người, quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu mấy cái đầu, coi lại một chút Bắc Cung Kinh Vân mặt sau một đám người, gương mặt nụ cười. Cũng không cần lo lắng ta, nữ tử, cuối cùng là phải gả, Thăng Long Tôn giả đến đệ tử, đối với ta mà nói chưa chắc cũng không phải là một hồi lương duyên. Nàng nói ngã, gương mặt nụ cười, làm cho một mảnh thê lương đại điện đều ấm mấy phần, một đám người nhìn nàng, nhập thần. Thệ người đã qua, người sống trường lưu, phụ hoàng tất nhiên không muốn các ngươi vì hắn như vậy bi thương, đều trở về đi thôi. Bắc Cung Vãn Ca nói rằng, hướng về một đám người hơi cúc thi lễ, rời đi. Một đám người nhìn bóng lưng của nàng, gương mặt thần sợ run, hồi lâu, đều là gương mặt kiên định, từng cái lục tục rời đi. Thái Huyền Vũ Phủ, Thăng Long Viện bên trong, Thăng Long Tôn giả cùng Tam Đao nhìn Diệp Linh, gương mặt ngưng thần. Năm ngày, không nghĩ tới một lần tỉnh ngộ, hắn lại có thể kéo dài lâu như vậy, lẽ nào hắn đã từng có tỉnh ngộ trạng thái? Thăng Long Tôn giả nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Tam Đao không có trả lời, chỉ là nhìn Diệp Linh, một mảnh trầm mặc. Vũ Hoàng ngã xuống, Bắc Cung Hoàng Thất cùng Tam Ti lẫn nhau tranh, mà ta nhưng đưa hắn liên lụy trong đó, không biết là có đúng hay không. Nhìn hồi lâu, Thăng Long Tôn giả một tiếng thở dài nhiên, nói rằng, Tam Đao nhìn hắn, gương mặt lạnh lùng, Thăng Long Tôn giả lắc lắc đầu. Trên đời việc, không cùng không đúng, từ hắn phá Thăng Long Cục, xông qua Thái Huyền Phong, thành đệ tử của ngươi, chính là nhất định hắn sẽ cuốn vào trận này phân tranh. Đối với hắn mà nói, này hay là cũng không phải chuyện xấu, có ngươi chống đỡ, chúng ta, còn có Bắc Cung Hoàng Thất chống đỡ, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện. Một người, lăng không mà đến, là một thanh niên dáng dấp người, lưng đeo một thanh trường kiếm, trong mắt nổi lên khủng bố anh kiếm. Thiên Kiếm Tôn giả, Thiên Kiếm Viện viện chủ, cũng tới Thăng Long Viện, nhìn lâm vào tỉnh ngộ trạng thái Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Phúc hề hòa theo, hòa hề phúc dựa vào, hắn là người may mắn, nhưng tương tự, hắn cũng phải gánh chịu nhiều hơn chuyện. Một thân cây, ở Thăng Long Viện bên trong hiện ra, biến thành một người, lại là một tôn giả xuất hiện. Thanh Mục Tôn giả, ở Thái Huyền Vũ Phủ một đám tôn giả bên trong xếp hàng thứ hai, chỉ đứng sau Thăng Long Tôn giả. Đương nhiên, Thái Huyền Vũ Phủ phủ chủ đã sớm thoát ly tôn giả phạm chủ, đạt đến tôn giả trở lên cảnh giới, đã biến mất rồi quá lâu. Thiên Kiếm Tôn giả, ở một đám tôn giả bên trong xếp hạng đệ tứ, Thái Huyền Vũ Phủ, tổng cộng có 36 sân, chính là 36 cái tôn giả. Đương nhiên, Thái Huyền Vũ Phủ cũng không phải chỉ có 36 cái tôn giả, rất nhiều tôn giả cũng đã rời đi Thái Huyền Vũ Phủ, đi hướng về Thái Huyền Vương Chiêu Tứ Phương. Thái Huyền Vũ Phủ, yên lặng nhiều năm như vậy, cũng nên làm một chuyện. Một ông già, một thân than tuổi láo bảo, đi vào Thăng Long Viện. Vũ Hoàng xuất từ ta Thái Huyền Vũ Phủ, chính là cùng ta Thái Huyền Vũ Phủ một mạch kế thừa, Bắc Cung Hoàng Thất gặp nạn, chúng ta liền giúp đỡ một hồi. Một lại một cái người, đều là tôn giả, tiến vào Thăng Long Viện, tổng cộng có 18 người, đồng thời hội tụ với Thăng Long Viện. Diệp Linh chìm đắm đến tỉnh ngộ trong trạng thái, nhưng 11 giờ không biết, chung quanh hắn đứng 18 cái tôn giả, đều ở đánh giá hắn. Chương 262, thứ 3 giai đoạn tu luyện. Đây chính là phá Thăng Long Cục, xông qua Thái Huyền Phong người. Không nghĩ tới chỉ là thiên vũ 4 tầng cảnh giới, thực sự là hậu sinh khả úy. Khổ Đa Trà, tuy là Bắc Cung Hoàng Thất trí bảo, thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói cũng không có chỗ ích lợi gì, đây chỉ là một lời dẫn, có thể không tiến vào tỉnh ngộ trạng thái hay là muốn dựa vào chính mình. Người bình thường, uống xong một chén trà, chỉ có thể cảm nhận được trong đó cay đắng, chỉ có thiên phú dị bẩm người mới có thể tiến vào tỉnh ngộ, mà có thể duy trì trạng thái như thế này một ngày người chỉ có miễn cưỡng chỉ tay số lượng. có thể duy trì 5 ngày người chỉ có một người, chính là hắn. Hắn, không ra trăm năm, hay là lại là một tề mệnh. Một đám tôn giả nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, nói rằng, Bắc Cung Văn Ca, Bắc Cung Hoàng Thất Công Chúa, gả cho hắn cũng hay là được cho một hồi lương duyên. Nghe nói Ti Mã Phủ Đại Công Tử cũng yêu thích này Bắc Cung Văn Ca, như vậy một hồi nhân duyên, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Ti Mã Phủ Đại Công Tử, tựa hồ là gọi Ti Mã Vân, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, đồn đại người này thiên phú yêu nghiệt, rất được Ti Mã Đức đích thực chuyện, lấy thực lực bây giờ của hắn, đối đầu Ti Mã Vân một điểm phần thắng đều không có. Một đám người bàn về, nói đến một người, ánh mắt đều là hơi ngưng lại. Thái Huyền Vương Chiêu có tam ti, chia ra làm Ti Mã Phủ, Ti Đồ Phủ, Ti Không Phủ, Ti Mã Đức, hắn chính là Ti Mã Phủ phủ chủ, Ti Mã Vân là Ti Mã Phủ thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất. Một Ti Mã Vân thôi, gì đủ sợ hãi, 10 năm, chỉ cần 10 năm, Ti Mã Vân, hắn tất bại cho Diệp Linh. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động nhìn về phía người nói chuyện, là Thăng Long Tôn Giả. Đứng Diệp Linh một bên, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vẻ vui mừng, sau đó nhìn về phía một đám tôn giả. Diệp Linh, thiên phú của hắn cũng không thấp hơn tề mệnh, thậm chí tề mệnh cũng không sánh nổi hắn, hắn thiếu chỉ có thời gian. Thăng Long Tôn Giả lạnh nhạt nói, ánh mắt từ mỗi một cái tôn giả trên người sẽ qua, sau đó nhìn về phía chân trời, ánh mắt ngưng lại, trong mắt có một vẻ hàn quang sẽ qua. Phủ chủ biến mất rồi nhiều năm như vậy, Thái Huyền Vũ Phủ cũng thay đổi, có một ít người, cũng muốn chen chân chiêu đường, phủ chủ không ở, ta chính là muốn thay phủ chủ tiêu diệt môn hộ. Thăng Long Tôn Giả nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn hắn, gương mặt nghiêm nghị. Thăng Long Tôn Giả, bọn họ đều hiểu, Thái Huyền Vũ Phủ 36 sân, 36 cái tôn giả, chưa có tới người tự nhiên đều cũng có dị tâm người, chính là Thăng Long Tôn Giả trong miệng muốn tiêu diệt người. 18 cái tôn giả, một nửa người, trong đó còn bao gồm hai cái xếp hạng thứ 10 tôn giả, dựa theo Thăng Long Tôn Giả, chính là muốn toàn bộ giết. Giết chết Thái Huyền Vũ Phủ một nửa tôn giả, như vậy ngôn ngữ, cũng chỉ có Thăng Long Tôn Giả một người dám nói thế với. Thăng Long Tôn Giả, chuyện này. Một ông già nói rằng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhìn thấy Thăng Long Tôn Giả ánh mắt, lại sắp sửa nói nuốt xuống. Không quý củ, không toa thuốc tròn, phủ chủ rời đi thời gian từng có khiến, phàm Thái Huyền Vũ Phủ viện chủ, không thể vào chiêu đường, càng không thể chen chân chiêu đường, mà bọn họ, không chỉ có là nhúng tay vào chiêu đường, còn muốn thay đổi triều đại. Công nhiên trái với phủ chủ quy củ, chen chân chiêu đường, nhiễu loạn chiêu đường, không thể thứ cho. Thăng Long Tôn Giả nói rằng, gương mặt lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một chút màu máu, một mảnh thanh liên hồ đều là run lên. Một đám tôn giả nhìn hắn, đều là vẻ mặt chấn động. Những năm này, Tam Ti càng ngày càng mạnh mẽ, tại đây sau khi vẫn luôn có Thái Huyền Vũ Phủ người tồn tại, bọn họ vốn tưởng rằng phủ chủ đi rồi, Thăng Long Tôn Giả đã không hề quản sự, không nghĩ tới này hơi động, càng là trực tiếp lộ ra sắc cơ. Một mấy trăm năm trước ước định, như hắn không đưa ra, chính là sẽ một con thẳng vùi lấp xuống, không có sẽ nhớ tới, cũng không có ai dám nhắc tới, là hắn chủ động nói lên. Chỉ là vì thanh lý môn hộ, hắn chủ động tìm tới Bắc Cung Hoàng Thất, đưa ra này một đã bị người quên lãng ước định. Một ước định, đối với tràn ngập nguy cơ Bắc Cung Hoàng Thất tiểu như cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, tự nhiên là quan trọng tóm chặt lấy, vì lẽ đó một điểm đều không có do dự, liền đáp ứng rồi. Những người này, xác thực đều đáng chết, Thái Huyền Vũ Phủ không nên trở thành một ít người giành lợi ích gì đó, nếu thay đổi trước, liền cũng không cần để lại. Trái tim đen đú ám truy. En của tui nét một người nói rằng, chính là thanh mục tôn giả, một lục y nữ tử, một đám người nhìn về phía nàng, đều là ánh mắt ngưng lại. Lấy Thái Huyền Vũ Phủ danh nghĩa, công nhiên chen chân chiêu đường, mưu toan thay đổi triều đại, điều khiển triều cục, bọn họ đã làm trái đã từng phủ chủ định ra quy củ. Sư huynh nói đúng, những người này, đều đáng chết, không được quy củ, dùng cái gì thành phạm vi. Lại một cá nhân nói rằng, là Thiên Kiếm Tôn Giả, một người thanh niên dáng dấp người, nhìn Thăng Long Tôn Giả, ánh mắt vi ngưng. Đã như vậy, cũng coi như ta thanh hỏa một. Giết liền giết đi. Một đám tôn giả, chỉ là trần chờ chốc lát, chính là đều đáp lại. Sau một tháng, chờ Diệp Linh cùng Bắc Cung Vãn Ca thành hôn ngày, chính là chúng ta triệt để cùng bọn họ đối lập ngày. Qua nhiều năm như vậy, Thái Huyền Vũ Phủ cũng nên muốn dọn dẹp một chút. Mấy nói vài câu. Hết thể đều rơi xuống một tháng sau Diệp Linh cùng Bắc Cung Vãn Ca thành hôn ngày, ngày đó, phong vân sắp nổi lên. Ngay hôm đó, Thái Huyền Vũ Phủ 36 sân, một nửa tôn giả ra Thái Huyền Vũ Phủ, mặt khác một nửa tôn giả hội tụ Thăng Long Viện, bày ra một ván đủ để lật tung Thái Huyền thành cái bẫy. Diệp Linh, chỉ là một quân cờ, Bắc Cung Vãn Ca, đồng dạng là quân cờ, người đánh cờ, chính là Thăng Long tôn giả. Nửa ngày, Thăng Long Viện bên trong, một đám tôn giả rời đi. Thăng Long Tôn giả liếc mắt nhìn phía chân trời, sau đó nhìn về phía còn đang tỉnh ngộ loại Diệp Linh, cười nhạt. Được rồi, đừng giả bộ, nếu tỉnh rồi, liền lại đây tiếp tục theo ta chơi cờ. Thăng Long Tôn giả nói rằng, gương mặt hờ hững, Diệp Linh thân thể chưa động, vẻ mặt phập phù, phảng phất còn đang tỉnh ngộ bên trong. Tam đao, đưa hắn ném thanh liên hồ, tỉnh táo một hồi. Thăng Long Tôn giả đi tới kỳ bàn trước, ngồi xuống, thản nhiên nói. Bên cạnh, Diệp Linh đột nhiên mở mắt ra, nhìn Tam đao, thân thể run lên, sau đó sẽ nhìn về phía Thăng Long Tôn giả. Sư tôn, Đồ Nhi cũng không phải là có ý định muốn nghe, chỉ là ta. Diệp Linh nói rằng, lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Thăng Long Tôn giả đánh gãy. Có thể giấu giếm được nhiều như vậy tôn giả, còn có ta, đúng là có chút bản lĩnh, có điều chính là tâm trí còn kém lên một ít, tùy ý thăm dò một hồi chính là làm lộ. Thăng Long Tôn giả cười nói, Diệp Linh nhìn hắn, ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, hắn cũng không có phát hiện hắn đã tỉnh lại, chỉ là thăm dò, mà hắn, nhưng là bị lừa gạt phát ra. Thành đệ tử của ta, cũng không có trong tưởng tượng như thế thoải mái, cùng bác cung vãn ca thành hôn, giúp ta thanh lý môn hộ, đây cũng là người giai đoạn thứ ba tu luyện. Thăng Long Tôn giả nói rằng, gương mặt sát có việc, Diệp Linh nhìn hắn, một trận ngây người. Nguyên lai, bị hắn lợi dụng, làm một con cờ, đây chính là hắn trong miệng giai đoạn thứ ba tu luyện, cái kia giai đoạn thứ hai đây. Chương 263, Duy một chơi cờ người. Sau ngày hôm nay, ngươi muốn cùng Bắc Cung Vãn Ca kết hôn tin tức nên sẽ truyền đi, Tam Ti người, còn có Thái Huyền Vũ phủ bên trong rất nhiều người đều sẽ giết ngươi, sau đó Tam Đao liền theo ngươi. Diệp Linh vừa mới ngồi xuống, Thăng Long Tôn giả chính là nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh vẻ mặt cả kinh. Sư tôn, những tôn giả kia bên trong có Tam Ti gian tế. Diệp Linh hỏi, trên mặt có vẻ nghiêm túc, Thăng Long Tôn giả nhìn hắn, cười nhạt, ngón tay hàm lên một hạt quân cờ, rơi xuống kỳ bàn. Mặc kệ có hay không gian tế, cái tin này đều sẽ truyền đi, nếu là tu luyện, tự nhiên không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy, nếu là những người này dễ dàng liền đem ngươi giết, ngươi cũng không xứng vì đệ tử của ta. Thăng Long Tôn giả nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn Thăng Long Tôn giả, ngây ngẩn cả người. Một đám tôn giả bên trong, gian tế, có lẽ có, thế nhưng Thăng Long Tôn giả nhất định là một người trong đó, đem tin tức truyền đi người, trong đó nhất định có Thăng Long Tôn giả, dựa theo lời nói của hắn nói, đây chính là giai đoạn thứ ba tu luyện. Thế nhưng, người muốn giết hắn không phải là người bình thường, mà là một đám tôn giả, hắn làm sao có thể ngăn. Thái Huyền Thành, tựu như cùng này kỳ cục, trắng đen cùng giết, quân đen vì là Tam Ti cùng đứng Tam Ti phía sau một đám Thái Huyền Vũ phủ người, quân trắng chính là Bắc Cung Hoàng Thất, vốn là quân trắng yếu đi một ít, hiện tại chính là cân đối. Thăng Long Tôn giả cười nhạt nói, một câu nói, nhưng là làm cho Diệp Linh đáy lòng chấn động, nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng. Hay là, hắn vẫn luôn nghĩ lầm rồi một chuyện, nghe được, nhìn thấy cũng không phải là chính là sự thực, tổng thể cục, trắng đen song giết, nhưng trong này cũng không bao quát Thăng Long Tôn giả chính mình. Hắn là độc lập với kỳ cục ở ngoài, như đem Thái Huyền Thành so sánh một kỳ bản, hắn chính là cái kia duy nhất chơi cờ người, mà làm tất cả những thứ này là vì cái gì, Diệp Linh không tin Thăng Long Tôn giả chỉ là vì hắn. Kỳ đạo, cũng là trận đạo, kỳ đạo, thiên biến vạn hóa, đồng dạng, trận đạo cũng là như thế, ngươi thiên phú kinh người, thiếu chỉ là thời gian, như có một ngày, ngươi có thể cùng ta từng hạ xuống 200 tử, trận đạo ngươi liền coi như là nhập môn. Thăng Long Tôn giả nói rằng, gương mặt động lại nhiên, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, ánh mắt dừng lại ở trên bàn cờ. Một ván cờ, rơi xuống nửa ngày, cuối cùng như cũng là Diệp Linh thua, 101 tử, có thêm một con trai, xem như là có tiến bộ, nhưng vẫn là thảm bại, cùng Thăng Long Tôn giả so với, hắn kém nhiều lắm. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi muốn trở thành Bắc Cung Hoàng Thất Công Chúa Phò Mã tin tức nên đã truyền ra ngoài. Hơi mím một cái bên hông khổ đà trà. Thăng Long Tôn giả nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra nụ cười. Đi ra ngoài đi một chút đi, nhìn một chút này Thái Huyền Thành đến cùng có bao nhiêu người nếu muốn giết ngươi. Thăng Long Tôn giả nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh thân thể chấn động, sau một khắc, Tam Đao hướng về hắn đi tới. Yên tâm, có Tam Đao ở, không thể nói ngươi nhất định sẽ bình yên vô sự, nhưng ít ra không chết được. Thăng Long Tôn giả nói rằng, gương mặt nụ cười, sau đó Tam Đao bắt được hắn, một bước lăng không, bay ra Thăng Long Viện. Thăng Long Tôn giả nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, gương mặt hờ hững, liếc mắt nhìn trước mặt kỳ cục, phất tay, lại bay xuống một ván cờ, một tay nắm quân đen, một tay nắm quân trắng, phảng phất mình ở cùng mình chơi cờ. Thăng Long Viện là ở trên một vách núi, bên dưới vách núi là một mảnh hồ, hồ chung quanh là rừng trúc, ưu tĩnh sâu xa, hoàn toàn tách biệt với thế gian, khó có thể tưởng tượng, Thái Huyền Vũ phủ bên trong lại có một nơi như vậy. Một tháng sau, Thái Huyền Thành đệ nhất lâu, cùng Bắc Cung Hoàng Thất Công Chúa gặp mặt, không nên quên. Một thanh âm từ Thăng Long viện bên trong truyền ra, Diệp Linh đứng trong rừng trúc, nghe thế cái âm thanh, thần sắc cứng lại, hướng về trên vách núi Thăng Long viện không người cúi đầu, đi vào rừng trúc. Tam Đao cũng không có đi theo Diệp Linh phía sau, thế nhưng Diệp Linh biết, Tam Đao ngay ở bên cạnh hắn, dựa theo Thăng Long tuấn giả, khi hắn tới gần tuyệt cảnh thời gian, thì sẽ xuất thủ cứu Diệp Linh. Rừng trúc sâu thẳm, phảng phất vô biên, Diệp Linh đi rồi nửa ngày, chính là rõ ràng, đây cũng không phải là một rừng trúc, vách núi, hồ, hay là đều là đồ giả, tác phẩm rợm, đây là một trận pháp, ảo trận. Phải ra khỏi Thăng Long viện, chính là muốn trước tiên rách này một trận, trong rừng trúc, phong phật quá, lá trúc tung bay, Diệp Linh nhắm hai mắt lại, thời khắc này, ở Diệp Linh bên trong thế giới, phong ngừng, rừng trúc bất động. Hồi lâu, Diệp Linh mở mắt ra, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, một bước bước ra, dưới chân một mảnh mặt đất càng là như nước nổi lên gợn sóng, chu vi rừng trúc dường như mặt kính bình thường phá vụn. Một cánh cửa xuất hiện ở Diệp Linh trước người, chất gỗ môn, mặt trên chạm trổ từng đạo rậm rạp hoa văn, một khối linh thạch khảm nạm ở chính giữa cửa gỗ, tản ra mông lung bạch quang, một chút, trong mắt phảng phất lại xuất hiện ảo giác. Ảo trận mắt trận. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, đưa tay, sờ về phía này một khối linh thạch, chỉ trong nháy mắt, không gian biến hóa, Diệp Linh xuất hiện ở một mảnh sân luyện võ trên, chu vi một mảnh vắng lặng, trừ hắn ra, tựa hồ không có người nào nữa. Mặt sau một lầu các mang theo một bảng hiệu, viết hai chữ, chính là Thăng Long hai chữ. Nguyên lai, hắn vừa nãy đi rồi lâu như vậy, chỉ là đi ra mười mấy mét, còn đang Thăng Long viện, cửa viện trước. Một mảnh sân, không có một bóng người, từ sân luyện võ, lại đi qua mấy cái sân, đều không có một người, lấy Thăng Long viện làm trung tâm, nơi này phảng phất là bị cách ly. Lại đi qua một cái sâu thẳm hành lang, rốt cục, dần dần có những người khác bóng người. Bất kể là bất luận người nào, đều cố ý tránh được Thăng Long viện chỗ ở vùng này. Nhìn về phía Thăng Long viện phương hướng, trong mắt đều có vẻ tôn kính, phảng phất bên trong ở một cái không được người. Ngươi là người nào, dám đứng Thăng Long viện trước, không biết nơi này là nơi nào sao? Một áo vàng người trung niên, đi tới, đánh giá Diệp Linh một hồi, hơi nhướng mày, nói rằng. Thăng Long viện. Diệp Linh hơi run run, trả lời. Nếu biết nơi này là Thăng Long viện, sẽ không nên ở chỗ này dừng lại lâu. Tôn giả yêu thích tiến tĩnh, những người không có liên quan đều đừng hướng về nơi này đến. Cũng đừng nghĩ bái vào Thăng Long viện, tôn giả đã sớm không thu đồ đệ. Áo vàng người trung niên nói rằng, nhìn về phía Thăng Long viện, gương mặt cung kính, lại nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi là phổ thông học viên. Hỏi hắn, Diệp Linh hơi sững sờ, lắc đầu, áo vàng người trung niên hơi hơi kinh ngạc. Thiên vũ 4 tầng tu vi, không nghĩ tới càng là có thể trở thành tinh anh học viên. Xem ra ngươi thiên phú không bình thường, ngươi là cái nào một viện đệ tử. Áo vàng người trung niên lại hỏi. Lần này ngự khí hơi hơi dịu đi một chút, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Thăng Long viện. Nhàn nhạt ba chữ, làm cho áo vàng người trung niên vẻ mặt chấn động, chờ phục hồi tinh thần lại, Diệp Linh đã đi xa. Thăng Long viện đệ tử, chẳng lẽ hắn chính là cái kia phá Thăng Long cục, xông qua Thái Huyền Phong người. Áo vàng người trung niên nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt khiếp sợ, một lúc lâu, liếc mắt nhìn phía sau Thăng Long viện, hơi cúi đầu, rời đi. Chương 264, trả thù. Thái Huyền Vũ Phủ, chia làm hai cái bộ phận, một chính là 30 sân, từ 36 cái tôn giả chấp trưởng, phàm thông qua tinh anh học viên khảo hạch người, chính là có thể tự do lựa chọn một sân gia nhập. 30 trong viện cũng hết sức sân cùng nội viện, ngoại viện là tinh anh học viên, nội viện là hạt nhân học viên, lại bị xưng là ngoại viện học viên cùng nội viện học viên, đem 36 sân học viên lại chia làm hai cấp bậc. 36 sân ở ngoài, gọi chung phổ thông học viên, những người này đều là kể bên bị đào thải học viên. Ngụ ở khu vực gọi là Thái Huyền Lâu, mặc dù gọi là lâu, nhưng thực là một mảnh liên miên lầu các. Diệp Linh đi phương tiện là Thái Huyền Lâu, đi tìm Lô lão, cái kia một vụ cá cược, hắn còn không có quên, quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng, nếu là hắn nói lên cá cược, hắn liền muốn đi thực hiện lời hứa. Còn có Tam Xuyên Tiểu Lâu chuyện, hắn không có quên, có Ngô lão ngọc bài, Tam Xuyên Tiểu Lâu vẫn như cũ là đúng hắn ra tay rồi, muốn đoạt tính mạng của hắn, mặt sau này nhất định có một chủ sử sau màn. Hắn là ai? Diệp Linh đoán được, hắn mới đến, có thể ngự động Tam Xuyên Tiểu Lâu giết hắn người chỉ có một người, chính là hắn Nhạn Bắc quận tiếp dẫn người, Tôn Nguyên, hắn mua được Sơn Xuyên Tiểu Lâu, muốn giết hắn. Diệp Linh cũng không phải cái gì dày rộng nhân từ người, phản chi, vô cùng thù dai, người đụng đến ta một thước, ta liền muốn còn một trong trượng, Tôn Nguyên, người này nhất định phải chết, cùng cá cược đã vô quan. Ngọc Bài, Thái Huyền Lâu trước, dựa vào môn dọc theo, đứng hai người, nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, nói rằng. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, chần chờ chốc lát, lấy ra một ngọc bài, trên ngọc bài không có chữ, chỉ có một con rồng, hiện bay lên tư thế,

người này cực kỳ tự bên, phi thường thủ dai. Diệp Linh, ngươi đi mau, ngươi đang ở đây Thái Huyền lâu giết người, dựa theo Thái Huyền Vũ phủ lệnh cấm, Thái Huyền Vũ phủ sẽ giết ngươi, Đoạn Thanh đại ca còn có Nhạn Bắc quận tiếp dẫn người cũng sẽ không buông tha ngươi. Hai người nói rằng, nhìn người chung quanh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hai người, cười nhạt. Không ngại, có điều giết một người mà thôi, tại đây Thái Huyền Vũ phủ bên trong ai dám giết ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, đông dưng, ánh mắt ngưng lại, quay đầu, nhìn về phía sân luyện võ một bên, thấy được một người. Một thanh niên mặc áo lam, bên hông lơ lửng một cây đao, từng bước một đi tới, trong ánh mắt tràn đầy là lạnh lẽo, hiện ra hàn quang, một mảnh sân luyện võ đều lạnh xuống, một đám người nhìn hắn, đều là vẻ mặt chấn động. Đoạn đao. Có người nói, gương mặt rung động, hơi lui lại mấy bước, phảng phất là đối với người này cực kỳ kiêng kỵ. Thái Huyền lâu người chết, vẫn là Thái Huyền Vũ phủ học viên, tin tức truyền ra, hấp dẫn rất nhiều người đến đây, nhìn trong sân một màn, ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, đều là gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh là ai? Rất nhiều người đều ở suy đoán, các loại thân phận, nhưng là không có một có thể thuyết phục người. Đoạn đao đến rồi, hắn không sống nổi, toàn bộ Thái Huyền lâu, đoạn đao có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hắn có điều thiên vũ 4 tầng cảnh giới, coi như sức chiến đấu nghịch tiên, cũng không phải đoạn đao đối thủ. Dám dưới con mắt mọi người ở Thái Huyền lâu giết người, hắn vẫn là người số 1, quả nhiên là điên cuồng. Một đám người bàn về, nhìn đoạn đao, lại đem ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, đều là lắc đầu. 3 tầng tu vi chênh lệch. Đây là lệch trời, căn bản là không có cách vượt qua, huống hồ đây là đoạn đao, một thiên tài đao tu, mặc kệ này Diệp Linh còn có thủ đoạn gì nữa, đều tuyệt đối không thể ở đoạn đao dưới đao sống lại. Tại đây Thái Huyền lâu mấy ngàn học viên bên trong, dám cùng ta đối nghịch không đủ 10 người, dám giết đệ đệ ta người vẫn không có. Diệp Linh, ngươi cũng biết giết đệ đệ của ta là cái gì hậu quả. Đoạn đao lạnh nhạt nói, ánh mắt ngưng lại, phảng phất biến thành đao, thẳng tắp hướng về Diệp Linh chém tới. Diệp Linh cười nhạt, một đôi con mắt bình tĩnh như nước, như mênh mông tinh hà, đao vào tinh hà, một điểm gợn sóng đều không có nổi lên. Đoạn đao nhìn Diệp Linh, hơi nhướng mày, ánh mắt hơi ngưng lại. Diệp Linh, ta nghe qua tên của ngươi, nhưng chưa từng có đưa ngươi đặt ở đa nghi trên, không nghĩ tới ngươi lại sẽ giết đệ đệ của ta. Dựa theo Thái Huyền Vũ phủ lệnh cấm, Thái Huyền Vũ phủ bên trong không thể tự giết lẫn nhau, phàm chạm đến lệnh cấm người, khinh người trục xuất Thái Huyền Vũ phủ, nặng thì hủy bỏ tu vi, tại chỗ chu diệt. Hôm nay ta liền thay chấp pháp người hành hình. Đoạn đao nói rằng, ánh mắt lạnh lẽo, tay đặt ở trên chuôi đao, trong nháy mắt, một mảnh hư không đều là run lên, một sắc bén vô phong nói ý từ trên người hắn bay lên, hắn cả người đều phảng phất biến thành một thanh đao. Một đao kia, ngươi sẽ chết. Hắn nói rằng, gương mặt lạnh lùng, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, nhưng là vượt qua hắn, nhìn về phía sau hắn một người. Tôn Nguyên, Nhạn Bác quận tiếp dẫn người, hắn cũng tới, nhìn Diệp Linh, trong mắt hơi hơi kinh ngạc. Diệp Linh, ngươi phát ra. Một thanh âm, ở trong đám người vang lên, đoàn người tách ra, lộ ra một người, một con tóc bạc, trong thần sắc mang theo một chút chán trưởng, là Ngô lão, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn là rõ ràng nhất Diệp Linh, hắn từng tận mắt đến Diệp Linh lọt vào Thái Huyền Phong, đã ở Thái Huyền Phong ở ngoài đợi Diệp Linh một tháng, hắn cho rằng Diệp Linh đã chết, nhưng là không nghĩ tới, thời gian qua đi một năm, Diệp Linh lại xuất hiện ở trước mắt của hắn, như vậy, chỉ có một khả năng. Diệp Linh xông qua Thái Huyền Phong. Xông qua Thái Huyền Phong, Ngô lão gương mặt không thể tin tưởng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt ngơ ngác. Xông qua Thái Huyền Phong, lại xuất hiện ở Thái Huyền lâu bên trong, chứng minh Diệp Linh đã thành Thái Huyền Vũ phủ người, hơn nữa không phải một loại học viên, nhất định đã bái vào 36 sân, trở thành hạt nhân học viên. Diệp Linh nhìn Ngô lão, gật đầu, gương mặt hờ hững, vẫn như đã từng giống như vậy, bình tĩnh, ngạo nghễ. Đoạn Nguyệt đao. Quát khẽ một tiếng, đoạn đao đã xuất đao. Ánh đao lóe lên, trên đất bằng tựa hồ dâng lên một vòng nửa tháng, phải đem một mảnh sân luyện võ đều chia ra làm hai, đột nhiên hướng về Diệp Linh chém xuống. Diệp Linh nhìn về phía đoạn đao, thần sắc cứng lại, cầm kiếm, trong mắt nổi lên một tia sắc tia ý, một chiêu kiếm, chém ngang mà ra. Một chiêu kiếm, phảng phất nhét vào một thế giới, hư hư thật thật, cùng đoạn đao bán nguyệt chạm cùng nhau. Xì. Diệp Linh lùi lại lùi nữa, lùi tới sân luyện võ mép sách, lề sách, không tiện một vệt máu hạ xuống, đoạn đao gương mặt sắc ý. Đao ý trùng thiên, phảng phất là phải đem một mảnh sân luyện võ đều phải xé thành nát tan. Tiếp theo đao, ngươi sẽ chết. Đoạn đao nhìn Diệp Linh, khí tức ngưng lại, không khí chung quanh chìm xuống, hai tay hắn cầm đao, thời khắc này, hắn đao phảng phất là có vô tận trọng lượng, một vùng không gian đều phải bị ép sụp. Mãn Nguyệt Trảm. Quát khẽ một tiếng, hai tay hắn để đao, thân thể biến thành một đạo đao ảnh, hướng về Diệp Linh chém tới. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thân xác cứng lại, cầm kiếm, hơi nhắm hai mắt lại,

căn bản không nhìn thấy trong tay hắn có một thanh kiếm. Vô tận đêm đen, vô biên hắc ám, mới phải nên chúa tể thế gian này tồn tại, là ta sai rồi. Hắn nói rằng, kiếm động, một bước một chiêu kiếm, thân thể phảng phất sáp nhập vào hắc ám, khi thì biến mất, khi thì lại xuất hiện, quỷ mị khó tìm. Kiếm của ta, được ở trong bóng tối, kiếm đạo của ta, là vì để thế gian này hắc ám vĩnh hằng. Một câu nói, thanh niên biến mất ở trong bóng tối, một mảnh đêm đen đều là run lên. Diệp Linh đáy lòng run lên, tỉnh lại. Trong viện, Diệp Linh đứng lên, múa rảnh tay trúng kiếm, một bước một chiêu kiếm, chu vi hắc ám đều phảng phất chuyển động theo hắn, thân thể của hắn tựa hồ cũng sáp nhập vào trong bóng tối, càng là ở một chút hư hóa. Một lúc lâu, Diệp Linh dừng lại kiếm, thân thể ngưng tụ, nhìn một mảnh đêm, ánh mắt hơi ngưng lại. Lần này tiến vào chư thiên kiếm táng, cũng không phải hắn tuyển kiếm, mà là kiếm tuyển hắn. Khối này lưỡi kiếm tàn khối bên trong ẩn chứa chính là một loại đặc thù kiếm ý, như muốn hình dung, đó chính là hắc ám kiếm ý. Một loại vượt qua bảy đại thuộc tính kiếm ý, hắc ám, ở trong bóng tối cất bước, cầm kiếm giết người, cái kia một khối lưỡi kiếm mảnh vỡ chủ nhân nhất định là một kinh khủng sát thủ, kiếm của hắn, hòa vào hắc ám, là vì giết người. Từ bước vào thiên vũ cảnh giới sau đó, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào chư thiên kiếm táng, hắc ám kiếm ý, cũng là hắn lĩnh ngộ loại thứ nhất đặc thù kiếm ý. Tựa hồ tiến vào thiên vũ cảnh sau khi, hắn đã không thể tùy ý tiến vào chư thiên kiếm táng, có một loại nào đó hắn không biết hạn chế. Nhưng tuy rằng không thể tùy ý tiến vào, thế nhưng mỗi tiến vào một lần lĩnh ngộ kiếm ý cũng không thể đã từng kiếm ý có thể so sánh. Hắc ám kiếm ý, đây tuyệt đối là so với đã từng lĩnh ngộ bất luận một hai kiếm ý đều mạnh. Đương nhiên, muốn ngoại trừ thế giới đạo ý, đem vô số kiếm ý hòa vào trong đó, một chiêu kiếm chính là một thế giới. Một thế giới, cũng không phải là chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, hắc ám, vẫn là trong đó một phần, có hắc ám, thế giới của hắn kiếm ý sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nói như thế, thế giới kiếm ý, đây chính là một loại có thể vô hạn tăng cường kiếm ý, không có hạn chế, không có phần cuối. Xì. Một người, một thanh lưới dao sắc, từ trong bóng tôi đâm tới, thẳng tắp hướng về cổ của hắn mà tới. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, sau một khắc, hắc ám phun trào, Diệp Linh thân thể phảng phất là lướt ngang một phần. Tránh thoát một thanh này lưỡi dao sắc, chỉ là lao phá một điểm ra, để lại điểm điểm vết máu. Người trong bóng tối lộ ra bóng người, là một ông lão, thân hình loạn khọm, toàn thân áo đen, ánh mắt nham hiểm, nhìn Diệp Linh, lộ ra một vẻ khiếp sợ, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh sẽ tránh thoát được. Người nào? Sau một khắc, ngoài sân, từng luồng khí tức bốc lên, trong nháy mắt, mười mấy tiếp dẫn người xuống tới, đem này loạn khọm ông lão vây quanh, nhìn Diệp Linh, thở phào nhẹ nhõm. Loạn khổng ông lão không để ý đến một đám người, nhìn chằm chằm vào Diệp Linh, trong mắt tràn đầy sắc ý. Không hổ là Thăng Long tôn giả đệ tử, xem ra chúng ta đều xem thường ngươi, có điều ngươi vẫn muốn chết. Hắn nhìn Diệp Linh, nói rằng, gương mặt tâm tà, không tiện, một vòi máu tươi chảy xuống, chỉ trong nháy mắt, không còn mệnh. Độc, hắn uống thuốc độc. Là sát thủ. Một đám tiếp dẫn người nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại, trong mắt đều có vẻ nghiêm túc. Lập tức, một đám người vừa nhìn về phía Diệp Linh. Trong mắt có một vẻ khiếp sợ, Diệp Linh, hắn lại từ một thiên vũ đỉnh cao sát thủ trong tay tránh được một mạng, hắn mới bất quá thiên vũ 4 tầng tu vi. Diệp Linh trong mắt sắc tia ý rút đi, đã đem linh hồn người này cắn ướt, khí tức trên người ngưng tụ một phần, sau đó nhìn về phía một đám người, trên mặt không có một tia hoảng loạn, ngược lại là lộ ra một vệ nụ cười. Không sao rồi, phiền phức các vị. Diệp Linh nói rằng, một đám người vẻ mặt chấn động, đáp lễ. Là chúng ta bảo vệ bất chu, lại để người này lẻn vào đi vào. Thiếu một chút hại thượng nhân, nhìn lên người thứ tội. Một đám người nói rằng, Diệp Linh nhìn một đám người một chút, lắc đầu nở nụ cười, cũng không có nhiều lời. Tiến vào gian phòng, tiếp tục tu luyện ám hắc kiếm ý, thử nghiệm một chút đêm này một luồng kiếm ý dung hợp thế giới trong kiếm ý, một đám người hướng về gian phòng hơi cúi đầu, sau đó lại lùi ra. Lần này, một đám người càng là không dám sơ sót, mười mấy người, đều là thiên vũ 9 tầng, nghiêm mật như vậy phòng ngự, lại còn có thể có người đi vào, như lại có thêm một lần. Một đám người không dám tưởng tượng. Đêm, từ từ quá khứ, một tia hồng hà kéo ra mới một ngày mở màn, Diệp Linh đi ra khỏi phòng. Ở Thái Huyền lâu đợi lâu như vậy, một tháng kỳ hạn cũng gần như đến, nên đi cái kia đệ nhất lâu, gặp một lần cái kia Bắc Cung Hoàng Thất công chúa, nhìn một chút này một vị Bắc Cung Hoàng Thất thiên tri tiểu nữ đến cùng làm sao. Kết hôn, tuy rằng không phải ngươi tình ta nguyện, nhưng cuối cùng là trong đời lần thứ nhất, coi như chỉ là hình thức hóa, cũng không có thể quá mức tùy ý. Ở một đám tiếp dẫn người cùng Bắc Tần mấy người đưa hộ dưới, Diệp Linh rời đi Thái Huyền lâu, thời gian qua đi một năm, lần thứ hai đi tới Thăng Long phố lớn, chỉ là lần này đã đổi thân phận khác. Chương 272, Thái Huyền thành thế cuộc.

Trên đất thân thể người run lên, ngẩng đầu, thấy được này một người, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vành! Một trường, rơi xuống gáy của hắn trên, máu tươi vỡ toang, hắn đã không có ý thức. Càn Vũ! Trước bàn đọc sách người ngẩng đầu, nhìn xuất hiện này một người, khẽ to mày, Càn Vũ, chính là Thái Huyền Vũ Phủ Càn Võ Viện Càn Vũ Tôn Giả, ở 36 cái tôn giả xếp hạng đệ tứ. Không cần phái người đi tới, một hồi thông ra thôi, coi như là thành công có thể làm sao, Thăng Long Tôn Giả. Hắn lánh đời quá lâu, thật không thể giải thích Thái Huyền Thành, cũng quá không biết bây giờ Thái Huyền Vũ Phủ. Hắn tín nhiệm người, hay là căn bản không đáng giá hắn tín nhiệm, nếu hắn muốn nghịch đại thế làm, liền theo hắn. Càn Vũ Tôn Giả nói rằng, trong ánh mắt dũng động sát ý, Ti Mã Đức nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, chờ mặc. Bây giờ Thái Huyền Thành, thế cuộc đã không phải là người bình thường có thể thấy rõ, nếu nói Tam Ti Nam Quyền, Hoàng Quyền xa suốt, chỉ là thế nhân trong mắt thế cuộc mà thôi, đến cùng làm sao, ai cũng không nói được. Thái Huyền Vũ Phủ đã chia làm mấy cái trận doanh, Tam Ti cũng không phải là theo như đồn đãi như thể chân tay, cho tới Bắc Cung Hoàng Thất, kỳ thực cũng không có thiếu lòng mang dị tâm người, đồng dạng không phải một thể thống nhất. Tam Ti tuy rằng cùng Thái Huyền Vũ Phủ một ít tôn giả đạt thành liên minh, nhưng thực cũng là lợi dụng lẫn nhau, trừ đó ra, một ít ẩn giấu ở chỗ tối thế lực đã ở lộ ra miêu mầm, tựa hồ cũng phải tranh trên một hồi. Thái Huyền Thành này một bãi nước, quá mơ hồ, không ai có thể thấy rõ, cũng không có ai có thể khống chế thế cuộc. Thăng Long Tôn Giả, thế nhân trong mắt Thái Huyền Vũ Phủ vị thứ nhất người, kỳ thực có rất nhiều người cũng không để ở trong mắt. Mấy trăm năm, không chỉ có là Thái Huyền Vũ Phủ không còn là đã từng Thái Huyền Vũ Phủ, Thái Huyền Thành cũng đã không phải đã từng Thái Huyền Thành. Chương 273. Nam Thành, một mảnh ngư long hôn tạp địa vực, giết người, nô lệ buôn bán, kỹ viện tùy ý có thể thấy được, khắp nơi tràn ngập máu tanh, hắc ám khí tức, chỉ có một chỗ, tuy rằng nằm ở Nam Thành bên trong, nhưng cùng nơi này hoàn toàn không hợp. Phảng phất là mặt trời lặn trước cuối cùng một tia hào quang. Đệ nhất lâu, diện tích mấy dặm chu vi, bên trong lầu các san sát, chu lan ngọc thế, chu vi mười mấy dặm đều là một chốn cực lạc, không có giết chóc, cũng không có tử vong, là Nam Thành bên trong duy nhất một mảnh an bình nơi. Nơi này cũng không khó tìm, Diệp Linh chỉ là tùy ý hỏi một người, chính là tìm nơi này. Một bước vào trong đó, dẫn tới vùng này vô số người sự chú ý, phảng phất là một mảnh thế ngoại đảo nguyên đột nhiên đến rồi một người ngoại lai. Nhìn Diệp Linh, đều là một mảnh cảnh giác. Một đường, đi rồi mấy dặm, rốt cục, có người ngăn cản hắn, là một ông lão, mặt sau theo mười mấy người, trên người khí tức phun trào, càng là không có một người tu vi thấp hơn thiên vũ năm tầng. Rời đi nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía người chung quanh, ánh mắt vi ngưng, cười nhạt, lắc lắc đầu. Tại sao? Trên người ngươi lệ khí quá nặng, lây dính quá nhiều máu tanh, giết quá nhiều người, đây là một mảnh tinh thổ, không tha cho ngươi, ngươi như mạnh mẽ xông vào, chúng ta cũng chỉ có đuổi ngươi đi ra ngoài. Ông lão nói rằng, trong tay gậy đâm chọc địa, một mảnh mặt đất đều là run lên, người lao giả này là thiên vũ thất trọng võ giả, thái độ rất hung hăng, tựa hồ Diệp Linh như còn dám tiến lên trước một bước, hắn thật muốn ra tay rồi. Diệp Linh nhìn một đám người, trầm mặc chốc lát, nở nụ cười, một đám người theo dõi hắn, đều là thần sắc cứng lại. Sư mệnh không thể trái, hôm nay nhất định phải vào này đệ nhất lâu, cường, giả, đều là đạp lên hải cốt, máu tanh mà đến, tại đây trên đời, chỉ cần có tu giả, sẽ không có tịnh thổ, nơi này cũng không phải. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một bước ra, ông lão còn có một đoàn người tất cả đều là thần sắc cứng lại, hướng về Diệp Linh vây tới. Đệ nhất lâu nơi, không thể tự tiện xông vào, đây là đệ nhất lâu quy củ, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không được. Ông lão nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Diệp Linh. Một đám người, trong lúc mơ hồ tựa hồ hợp thành một trận pháp, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía đệ nhất lâu phương hướng, cười nhạt. Quy củ, xưa nay cũng chỉ là cho người yếu định ra, đối với cường giả, xưa nay đều không có những quy củ này. Diệp Linh nói rằng, một bước, kiếm ra khỏi vỏ, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, bảy đại thuộc tính ẩn chứa trong đó, một chiêu kiếm, phảng phất một thế giới, chém về phía một đám người vẻ mặt khẽ biến. Ngăn lại. Ông lão quát khẽ, gậy chỉ tay, gậy chợt bắt đầu mọc rễ nảy mầm, chỉ là chốc lát, trưởng thành một gốc cây trời xanh đại thụ, cùng Diệp Linh kiếm đánh vào đồng thời, càng là lẫn nhau triệt tiêu. Mục Linh trận. Ông lão uống nữa, ném ra trong tay cây, cắm rễ ở Diệp Linh trước người, người chung quanh đều là thần sắc cứng lại, cùng nhau đi ra, từng người ném ra một thứ, biến thành các loại thực vật. Liên miên thực vật, lẫn nhau liên kết, giống như cái toàn thể, bao trùm mấy trăm mét khu vực, giống như mảnh tùng lâm. Mái trèo linh bóng người cũng vùi lấp trong đó, càng là mái trèo linh khốn trụ. Mục linh trận, từ tinh thông mục chi đạo ý 18 người liên thủ bày xuống, thiên vũ cảnh bên trong, có thể rất người, ít ỏi. Đệ nhất lâu bên trong, chỗ cao nhất, hai cô gái, quay mắt về phía một kỳ bản, tựa hồ là ở đối chiến. Bên trái một người, thanh y đi cắm vào một chiếc chân gỗ, đem mái tóc ràng buộc trong đó, một thân một mạc, khuôn mặt không tính là khuynh thành, chỉ có thể coi là thanh lệ, khí chất thanh nhã, như lan, đạm bạc nhân thế gian. Mặt khác một bên, toàn thân áo trắng nữ tử, cũng là một cái cây trâm, cũng không phải một trâm, mà là một nhánh thanh loan trâm, một con tóc đen như mưa hạ xuống, một điểm nụ cười, có thể hoa nhường người thẹn, rất đẹp, mị đến không giống người người, thoáng như trích tiên, khiến người ta không dám sinh ra một điểm khinh nhờn tâm ý. Người nói chuyện là cô gái mặc áo xanh, ánh mắt của nàng tuy rằng rơi vào kỳ bàn, lại tựa hồ như thấy được đệ nhất lâu ở ngoài cảnh tượng, thấy được Diệp Linh, thấy được Diệp Linh bị Mục Linh trận nuốt lại. Hắn là mấy trăm năm qua một người duy nhất có thể phá Thăng Long Cục, xuyên qua Thái Huyền Phong người, một Mục Linh trận, hay là giữ không nổi hắn. Cô gái mặc áo trắng nói rằng, một con trai hạ xuống, tâm tư cũng đã hoàn toàn không ở kỳ cục bên trên. Nếu là hắn thật sự phá trận, ngươi thật sự phải gả cho hắn sao? Cô gái mặc áo xanh nhìn về phía cô gái mặc áo trắng, nói rằng, cô gái mặc áo trắng cũng nhìn về phía cô gái mặc áo xanh, nhưng là trầm mặc. Có lẽ vậy. Một lúc lâu, cô gái mặc áo trắng nói rằng, trong thanh âm rất bình tĩnh, một câu nói ra thân phận của nàng, nàng chính là Diệp Linh muốn gặp người, Bắc Cung Hoàng Thất Công Chúa, Bắc Cung Văn Ca. Tình nguyện gả cho một người căn buồn không có đã gặp người, cũng không nguyện bái ta làm thầy, tại sao? Cô gái mặc áo xanh nói rằng, chưa có hạ xuống. Chỉ là nhìn về phía Bắc Cung Văn Ca, ánh mắt thâm thúy, bên trong phảng phất cất giấu một mảnh vạn trượng hồ sâu, thần bí khó lường. Bắc Cung Văn Ca nhìn về phía nàng, lắc đầu. Ngươi đạo, không thích hợp ta, người nếu như không có chuyện, như thế nào vẫn tính là người, cho dù tu đến vô thượng cảnh giới thì có ích lợi gì. Bắc Cung Văn Ca nói rằng, cô gái mặc áo xanh nhìn nàng, nở nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ còn mang theo một chút nhu hòa, nhưng là có một ít làm người ta sợ hãi cảm giác. Bắc Cung Vãn Ca nhìn nàng, như cũng là gương mặt hờ hững. Ngươi không hối hận sao? Cô gái mặc áo xanh lại hỏi, Bắc Cung Vãn Ca nhìn hắn, như cũng là lắc đầu. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, hiện tại ngươi đối mặt hết thệ cảnh khốn khó, bất kể là Tam Ti, Thái Huyền Vũ Phủ, ta đều có thể giúp ngươi, ngươi sẽ không lại sợ hãi bất luận người nào, không ai còn có thể động đạt được Bắc Cung Hoàng Thất. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, đã không nhìn về phía kỳ cục, chỉ là nhìn về phía Bắc Cung Vãn Ca, tựa hồ là đang chờ nàng trả lời. Không hối hận. Bắc Cung Vãn Ca trả lời chỉ có ba chữ, cô gái mặc áo xanh nhìn nàng, nhìn một chút hồi lâu, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Không, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ đáp ứng, thế gian vạn đạo, vô tình mới phải mạnh nhất chi đạo, vô tình, mới có thể siêu thoát tất cả. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt một mảnh thâm thúy, giống như mảnh sâu không thấy đáy hồ sâu. Bắc Cung Vãn Ca nhìn nàng, lắc đầu, cũng không nói nhiều, không hề bịa giải. Một mảnh trời xanh đại thụ trong lúc đó, Diệp Linh đứng lơ lửng trên không, lên phía trên, không nhìn thấy ngày, chỉ có lá cây, tựa hồ mãi mãi cũng nhìn không thấu lá cây, trên đất, là một mảnh quay quanh, trồng chất rễ cây, không nhìn thấy địa, chu vi đều là cây, trời xanh đại thụ, tựa hồ không có đường. Trời cao không đường, xuống đất không cửa, đây là một khống trận, giống như cái lao tù, khóa lại hắn. Mặc kệ ngươi có cái gì nguyên nhân, đệ nhất lâu, cũng không phải ngươi nên tới địa phương, người trẻ tuổi. Ngươi như đáp ứng rời đi đệ nhất lâu, chúng ta liền thả ngươi rời đi, không phải vậy, ngươi cả đời đều phải vây ở chỗ này. Một thanh âm truyền đến, là ông lão kia thanh âm của, ở một mảnh trời xanh đại thụ trong lúc đó gấp khúc. Chương 274, Tôn Thiên Lý, Diệt Nhân Dục. Trận Pháp. Diệp Linh nhìn một mảnh trời xanh đại thụ vần quanh, ánh mắt hơi ngưng lại, cười nhạt, nhắm hai mắt lại. Từng sợi phong, lấy Diệp Linh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tàn đi, thổi qua lá cây, thân cây. Quanh quẩn ở toàn bộ trong rừng cây, Mục Linh trận ở ngoài, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là ngẩn ra. Hắn đang làm gì? Có người nói, một đám người liếc nhìn nhau, trong thần sắc có một vẻ vẻ nghiêm túc. Lẽ nào hắn là ở phá trận, hắn là một trận pháp sư? Một người nói rằng, trên mặt có vẻ khiếp sợ, người chung quanh cũng là thần sắc cứng lại, ánh mắt rơi vào Mục Linh trận bên trong Diệp Linh trên người. Mục Linh trận là lâu chủ dạy cho chúng ta, coi như là trận pháp sư, này Mục Linh trận cũng không phải dễ dàng như vậy rách. Lâu chủ đã từng nói, Thái Huyền Thành bên trong, đạo võ bên dưới, có thể lấy sức một người rách một linh trận người lác đác không có mấy, hắn mới bất quá thiên vũ bốn tầng, muốn rách một linh trận, căn bản không khả năng. Một đám người nói rằng, lời tuy như vậy, vẻ mặt nhưng là càng thêm ngưng trọng, ánh mắt một khắc đều không có từ Diệp Linh trên người rời đi. Đệ nhất lâu trên,